Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Bá Sơn Tế Tửu. Chương 143, Bá Sơn Tế Tửu. Thái Học Viện trên dưới một mảnh xôn xao. Một vị quốc tử dám lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đánh bại đạo tử sĩ tử kia lại xuất thủ. Tần Mục cũng là trong lòng hơi rung. Kính Minh lão hòa thượng mang theo Phật tâm đến đây, cùng đạo môn Đan Dương tử mục đích một dạng, ngăn cửa 3 ngày, gọt Thái Học Viện uy phong. Chu Duyên Khang quốc lòng người ủng hộ hay phản đối chi tâm. Mà bây giờ 3 ngày chưa tới, Kính Minh liền dẫn Phật tâm Phật tử rời đi. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là Phật tâm Phật tử bị đánh bại. Vừa rồi ta rõ ràng khắp nơi phía sau núi say ngất Thanh Nghiêu, không có khả năng chạy đến sơn môn địa phương đánh bại Phật tâm Phật tử a. Tần Mục mờ mịt, đánh bại Phật tâm Phật tử không phải mình, như vậy sẽ là ai? Hắn nhớ tới mình tại nhà tranh bên kia gặp được tổ sư. Tổ sư nói lời, lúc ấy tổ sư trong lời nói có chuyện, ý là chỉ trong Thái Học Viện ngoại trừ hắn, còn có những người khác có năng lực đánh bại Phật tâm. Nếu như Tần Mục không xuất thủ mà nói, tổ sư liền sẽ để người kia xuất thủ, mà sĩ tử đánh bại Phật tâm Phật tử này, vậy mà cùng Tần Mục một dạng điệu thấp cực kỳ. Tần Mục đánh bại Lâm Hiên đạo tử đằng sau cũng không có hướng người ngoài nhắc lên chuyện này. Người này lại là thừa dịp Thái Học Viện sĩ tử cùng tế tử bị thất mê hương say ngất đứng không này, một mình xuống núi, đánh bại Phật tâm. Khi đó, trước sơn môn ngoại trừ Phật tâm cùng Kính Minh lão hòa thượng bên ngoài, liền chỉ có đầu kia Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân mặc dù sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng là cái miệng cưa hồ lô, nửa điểm ngược lại không ra mấy cái hạt nhi. Mơ tưởng từ chỗ của hắn lời nói khách sáo, trừ phi có thể đem Bá Sơn Tế Tửu tọa kỵ, đầu kia Thanh Nghiêu làm tới cho hắn ăn, mới có thể để hắn nói ra người kia là ai. Bất quá bây giờ muốn đem đầu kia Thanh Nghiêu say ngất, vậy liền khó khăn. Trong Thái Học Viện có một cao thủ có thể cùng ta sánh vai cùng, đây là chuyện tốt. Tần Mục mỉm cười, không còn đi nghe ngóng người xuất thủ là ai, mang theo Hồ Linh Nhi trở về sĩ tử cư. Trong sĩ tử cư rất nhiều người cũng đã biết lần này mấy vị thái y là từ hắn nơi này có được đan phương, kết quả đánh ngã Thái Học Viện cơ hồ tất cả sĩ tử. Nhìn thấy hắn đều có chút e ngại. Đột nhiên, một cái sợ hãi thanh âm truyền đến, nói khẽ, Tần sư huynh, là ngươi đánh bại vị kia Phật tâm Phật tử sao? Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện người kia là chính là nữ hài điềm đạm nho nhã cùng mình cùng một chỗ trở thành thái học sĩ tử kia, Tư Vân Hương. Nữ hài này luôn yêu thẹn thùng, Tần Mục còn đùa qua nàng mấy lần, đem nữ hài này xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Tần Mục lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải ta, người kia đánh bại Phật tâm Phật tử thời điểm, ta bị đại tế tử chộp tới dạy bảo đâu. Hương muội tử, ngươi có thấy hay không đánh bại Phật tử người kia? Tư Vân Hương lắc đầu, ta mới vừa rồi bị một cỗ mùi thơm say ngất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn có chút choáng đầu. Ta gặp sư huynh thần thái sáng láng, không có trúng độc, còn tưởng rằng là sư huynh đuổi đi Phật tâm Phật tử đâu. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, thật không phải ta, ta cũng rất muốn biết đánh bại Phật tử chính là ai. Tư Vân Hương thấy có người nhìn về phía này, vội vàng trở về sân nhỏ, cài đóng cửa phòng. Tần Mục mượn cơ hội hướng nàng trong viện nhìn một chút, còn chưa thấy rõ bên trong có cái gì. Nữ hài này cửa phòng cũng đã đóng lại, Tần Mục đành phải trở về trụ sở của mình. Cái này Tư Vân Hương rất có vấn đề. Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, nàng căn bản không có trúng thất mê hương, người trúng qua thất mê hương không phải nàng bộ dáng này. Thất mê hương là một loại thuốc tê, Chúng loại thuốc tê này coi như sau khi tỉnh lại 2-3 canh giờ đều sẽ có chỗ khó chịu. Nàng vừa rồi nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Hồ Linh Nhi nói, công tử, thái y điện trước bị say ngất trong những sĩ tử kia. Cũng không có Tư Vân Hương. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiếu niên tổ sư dạy bảo đằng sau, muốn hắn lưu lại hỗ trợ chiêu khán những sĩ tử này cùng quốc tử giám. Tần Mục cùng Tiểu Hồ Ly đều trong đó hỗ trợ. Tiểu Hồ Ly bốn phía tản bộ, dự định vơ vét chiến lợi phẩm, bị hắn ngăn lại. Lúc đó, Hồ Linh Nhi gặp qua tất cả bị say ngất người gương mặt. Nàng nói không có Tư Vân Hương, vậy liền không có. Nàng đích xác đang nói láo. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, nàng không có lý do gì tận lực từ trụ sở của mình chạy vừa đi ra. Đối với ta nói láo, như vậy nói như vậy, nàng nhưng thật ra là muốn khoe khoang. Nàng nói với ta nói là đánh bại Phật tử chuyện này. Như vậy nàng muốn khoe khoang cũng là chuyện này. Đánh bại Phật tử, chính là nàng. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến. Thiếu niên tổ sư vì sao như vậy, chắc chắn trong Thái học viện có người có thể đánh bại Phật tử. Chẳng lẽ hắn sớm đã biết Tư Vân Hương có năng lực như thế? Thiếu niên tổ sư vì sao hiểu rõ như vậy Tư Vân Hương nữ hài vừa mới trở thành Thái học sĩ tử không? Đến bao lâu này? Phải biết, liền xem như Tần Mục vị thiếu giáo chủ này, thiếu niên tổ sư cũng cần khảo nghiệm mấy lần mới có thể khẳng định thực lực cùng năng lực của hắn. Điều này nói rõ, thiếu niên tổ sư đối với Tư Vân Hương cực kỳ thấu hiểu. Còn thắng qua hiểu rõ Tần Mục, mà nữ hài này lại họ Tư, lại thêm ưa thích khoe khoang bệnh vặt này. Bà thật biết chơi. Tần Mục hậm hực nói, ta trước không vạch trần nàng, nhìn nàng đến cùng muốn làm cái gì. Hắn đang muốn cài đóng cửa phòng, đột nhiên Bá Sơn Tế Tửu thanh âm truyền đến, nói, Nghiêu Nghiêu, đem ta bọc hành lý chuyển tới. Vâng, lão gia. Bá Sơn Tế Tửu đẩy cửa đi đến, phía sau đi theo một đầu to con thanh nghiêu, cõng một cái bọc hành lý lớn. Đầu này thanh nghiêu còn chưa hoàn toàn hóa hình, giống người một dạng hành tẩu, nhưng còn có hình bò, chính là bị Tần Mục say ngất cái kia thanh nghiêu. Ta ở phòng nào? Bá Sơn Tế Tửu hướng Tần Mục hỏi. Tần Mục ngạc nhiên, Bá Sơn Tế Tửu lại là như quen thuộc, cười nói, vậy liền tây phòng a. Uống thật nhiều tiền. Tần sĩ tử, ngươi cực kỳ có tiền. Nghiêu Nghiêu, ta có tiền, nhanh nắm đi dưới núi mua rượu đi. Có rượu uống sao? Hồ Linh Nhi reo hò, một nhảy ba chạy lao đến, nhảy đến trên đầu trâu ngồi xổm, cười nói, ta cùng đi với ngươi. Thanh Nghiêu mang theo nàng đi ra phía ngoài, nói, ngươi cũng uống rượu, biết uống rượu sao? Bá Sơn Tế Tửu đem chính mình bọc hành lý buông xuống, chỉnh lý phòng ốc, trải tốt giường chiếu, liếc thấy Tần Mục còn ở bên ngoài, cười nói, đại tế tửu để cho ta như hình với bóng, ta tự nhiên muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, miễn cho ngươi lại bốn phía gặp rắc rối. Chữ ở cửa ra vào là ngươi viết. Tần Mục gật đầu. Bá Sơn Tế Tửu dùng sức vỗ xuống bàn tay, khen, viết đẹp mắt, chữ viết của ngươi rất có hương vị, so với thánh các những tên kia viết tốt. Ta đều không rõ chúng ta Thái học viện họa thánh các là dùng làm gì, vậy mà cũng có mặt lĩnh triều đình bổng lộc. Đúng, ngươi ngáy ngủ sao? Tần Mục lắc đầu, ta ngáy ngủ. Bá Sơn Tế Tửu đạo, trong Thái học viện chúng ta có rất nhiều quốc tử giám cũng ngáy ngủ, nhất là nghi thu sư thái lão ni cô kia, tiếng ngáy rung trời, chậc chậc, ngoài 10 dặm đều có thể đánh chết trâu. May mắn lão ni cô này không thường thường đi ngủ, chỉ lo ngồi xuống. Nếu như nàng đi ngủ, các ngươi những sĩ tử này đều không cần ngủ. Tần Mục có chút nôn nóng, vị này Bá Sơn Tế Tửu lời nói giống như có chút nhiều, sao Vệ Dung còn có thể nói. Bá Sơn Tế Tửu nói nửa canh giờ, Tần Mục trên cơ bản đem Thái học viện kiếm, quyền, pháp, Tam Dương, Thái Yêu, Họa Thánh các loại điển các vị quốc tử giám trời sinh tính tác phong cùng vốn liếng đều sơ soạn một lần, cho dù là Thiên Lục lâu vị kia vị bí thư giám nội tình cũng bị Bá Sơn Tế Tửu thọc đi ra. Cái gì con riêng, lão Nico hẹn hò tình nhân loại hình sự tình, có không có, vị tế tửu này đều hướng bên ngoài nói. Thanh Nghiêu cùng Hồ Linh Nhi say khướt từ trong thành trở về. Một châu một cao uống đến có chút cao, ngay tại xưng huynh gọi muội, thân thiết giống như là một cái trong bụng mẹ đi ra đồng dạng. Đầu này Thanh Nghiêu hồn nhiên không nhớ rõ lúc ấy Tần Mục mang theo con hồ ly này cùng một chỗ cho hắn hạ dược, Bá Sơn Tế Tửu vội vàng tiếp đến bầu rượu, rót mấy ngụm rượu, đầu óc có chút hôn mê, nói, ta mấy ngày trước đây từ bên ngoài trở về, giống như nhìn thấy sư phụ ta, ngươi không nghĩ tới đi, ta tuy là tế tửu, nhưng cũng không phải là từ trong Thái học viện đi ra. Ta là chiến kỹ lưu phái, có sư phụ, bị quốc sư mời đến truyền thụ sĩ tử chiến kỹ, ta vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn còn sống. Bá Sơn Tế Tửu uống miếng rượu, kinh ngạc nói, lão nhân gia ông ta chân không thấy, lại chạy nhanh chóng, ta toàn lực đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Sau đó ta gặp được cái mù lòa, đem ta đánh một trận, hỏi ta vì sao theo dõi hắn, đặc biệt không nói đạo lý. Hắn còn muốn cùng ta đối thơ, ta không có đối diện hắn, sư phụ đã không thấy tăm hơi. Tần Mục nao nao, không có chân chiến kỹ lưu phái cường giả, còn có một tên mù lòa yêu đối thơ, tựa như là Đồ Gia Gia cùng Mù Gia Gia, bọn hắn khi nào rời đi đại khư rồi. Bá Sơn Tế Tửu uống đến say mềm, hồ ngôn loạn ngữ, Tần Mục trần chờ, tùy tiện hỏi thăm khẳng định có chỗ đường đột. Thanh Nghiêu, ngươi có hay không thấy rõ mù lòa kia? Tần Mục hỏi thăm bên cạnh Thanh Nghiêu, đầu này Thanh Nghiêu nhìn một chút Tần Mục, có chút khiếp đảm, hiển nhiên còn nhớ rõ bị hắn say ngất sự tình. Tần Mục cười nói, ngươi còn nhớ thù, ngươi đem ta đánh cho một trận, ta lại chỉ là say ngất ngươi, lại không có đánh ngươi, ngươi còn nhớ cái gì thù? Ngươi gặp qua giống ta người tốt khoan dung độ lượng rộng lượng như vậy sao? Bá Sơn Tế Tửu đánh cái nấc rượu, sắc mặt cổ quái, thiếu niên đại khư tới này hiển nhiên đối với người tốt cái từ này có cái gì hiểu lầm. Nói, Tần sĩ tử, chỉ là ngươi đem hắn say ngất, còn muốn ăn hắn, hắn có chỗ phòng bị cũng là bình thường, hắn còn muốn ăn ta. Thanh Nghiêu la hoảng lên, lão gia, việc này ngươi nhưng không có nói với ta, ngươi chỉ nói hắn say ngất ta, không nói muốn ăn ta. Hồ Linh Nhi đứng tại trên sừng châu, ôm váy bình rượu, giòn tan nói, Nghiêu đại, ngươi chưa nghe nói qua không đánh nhau thì không quen biết sao? Cái kia Thanh Nghiêu cả giận nói, không đánh nhau thì không quen biết nghe qua, nhưng là chưa từng nghe qua không ăn không quen biết. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt càng thêm cổ quái, hồ ly tinh đại khư tới này, hiển nhiên đúng không đánh không quen biết ý tứ của những lời này cũng có chỗ hiểu lầm. Thiếu niên này là ai dạy dỗ? Có chút quá hỗn đản. Tần Mục không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Bá Sơn Tế Tửu cùng tiểu hồ ly cùng Thanh Nghiêu đều đang uống rượu. Hắn không thích uống rượu, đành phải ở một bên tu luyện. Bá Sơn Tế Tửu con ngươi đột nhiên co lại, mắt không chớp nhìn xem Tần Mục thi triển trên đao pháp. Đợi cho Tần Mục đem sát chư đao pháp thi triển một lần. Bá Sơn Tế Tửu đột nhiên đem rượu hồ lô ném qua một bên. Rộng mở nghi ngờ, lấy ra đao, ở trong viện múa đao. Trong thanh âm mang theo tang thương, hoàng kim thác đao bạch ngọc trang. Dạ xuyên song phi xuất quang mang, trượng phu 50 công chưa lập, đề đao độc lập cố bát hoang. Một đề đao độc lập cố bát hoang, chính là trong sát chư đao pháp thức thứ 6. Đao của hắn cùng Tần Mục đao va chạm, bắn ra liên tiếp ánh lửa. Hai người đao pháp va chạm. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha. 450 năm, mưa gió mịt mù không gặp lại. Xem qua phi vân, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Tần Mục thi triển ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Cùng hắn đao va chạm. Trường Ngâm nói, đừng muốn nói ngoa. Hào kiệt kiếp sau là dân nguyện. Biển trời nhìn quanh, cùng nhau đi tới một đường khói. Hai người thu đao, quay thân mà đứng, riêng phần mình đem hai cái đao cắm vào phía sau. Sư đệ, Bá Sơn Tế Tửu quay người chào. Tần Mục khom người, sư huynh, chú một, Tống Triều Lục Du Thơ, Kim Thác Đao Hành, chú hai, Đương Đại Thi Từ, Giảm Chữ Mộc Lan Hoa, Kinh Trường Xa Ước Vãng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.